Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, đều là yêu quái. Cả Lộ Châu đều cảm thấy chấn cảm theo phía tây giao ngoài truyền tới. Phóng nhãn nhìn lại, có sáng chói hoa quang bay thẳng trời cao, ngàn vạn kiếm khí tung hoành khắp nơi, mà bầu trời vân phá nguyệt đến, tinh thần tách ra. Tại thiên địa rung động lắc lư hoảng sợ bên trong, mang theo cực hạn huyến lệ sắc thái, Bạch Lộ trong môn chiến đấu đã muốn nhanh đến khâu cuối cùng. Ngay môn chủ đều bị âm rồi, Vô Cứu tự đại quân tiếp cận, Bạch Lộ môn nhân thật sự là liền một cái đều chạy không thoát. Mắt thấy đại hoạch toàn thắng, các hòa thượng lại không có gì thắng lợi vui sướng, quay đầu nhìn bầu trời. Mỗi người thần sắc đều rất là nghiêm trọng, cách xa nhau trăm dặm, đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được bên kia uy năng dư âm. Ảnh hưởng còn lại, cái này biến ảo thiên địa ra oai, quả thực làm lòng người quý. A-di-đà Phật, động hư cuộc chiến, vừa tới không sai, khó trách phương trưởng trơ mắt lại để cho hắn đi. Nếu là thành ở bên trong bộc phát, sanh linh đồ thán. Tâm ý tông ngàn năm chính đạo, vì sao lần này vậy mà làm ra chuyện như vậy đến, theo hắn bản tâm. Giống như tông ta thấy tính, là vì đúng như, vô tung vô pháp, vô cầu vô thúc, bỗng nhiên thông suốt gông xiềng, lập kiến như lai, lần này cũng ta tự sở cầu, vốn nên là nói Phan tông chủ đi được cách khác trượng còn xa. Trong trường hợp đó dục niệm đã sinh. Cái gì gọi là bản tâm cái này cùng bừa bãi vọng hành chi gian? Thì như thế nào giới định cố tiết thí chủ từng đối phương trượng nói? Lúc nào cũng cần lau, đừng xử dẫn đến bụi bậm. Chi lý cùng, chư tăng đủ tiếng động lớn Phật hiệu. A-di-đà Phật, cùng lúc đó, tại một phương khác vùng ngoại ô, tâm ý tông hai gã nhập đạo cường giả thu được Phan Khấu Chi lui lại chỉ lệnh thời điểm tựu đã muộn. Bọn hắn thậm chí không biết mình vì cái gì một điểm khí tức đều cảm thụ không đến tự rơi vào rồi. Vây quanh, không hiểu thấu bị vô số người vây quanh ở lớp lớp vòng vây ở phía trong. Cuồng Sa môn trưởng lão Sa Thiên Lý, Hải Thiên các trưởng lão Diệp Quan Thủy, Vấn Kiếm Tông Mộ Kiếm Ly, Huyệt Thiên Tông Ngọc Lân, Thất Huyền Cốc Thạch Lỗi, tự nhiên môn lãnh Thanh Thạch. Viêm Dương Tông Phong Liệt Dương, cùng với Tinh Nguyệt Tông Cầm Lê mang theo rất nhiều hình thù kỳ quái ma môn nhân sĩ. Các loại khí tức lộn xộn, mạch yếu không cùng, chính ma giao tạp, theo lý thuyết rất dễ dàng bị cảm giác mới đúng. Sao có thể như thế vô thanh vô tức thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Mộ Kiếm Ly thu hồi một cái trận bàn. Trong lòng hai người đồng loạt mà hiện lên một tiếng, nhân quả. Lúc ấy lọt hố tiết thanh thu màn thiên chi trận, cư nhiên bị dùng tại đây. Cái kia Phan Khấu Chi bên kia, hẳn là có đáng sợ hơn mai phục nhất làm giận chính là. Cái kia Phong Liệt Dương còn nói thêm câu, chúng ta nhiều người như vậy mai phục nửa ngày mới đợi đến hai người. Thực lãng phí, tiết mục cũng không còn đoán ra nha, không phải nói nên vậy còn có triều đình tử sĩ đi đâu rồi. Mộ Kiếm Ly nói, tiết mục cũng không phải thần tiên, làm sao có thể tính toán hết mọi. Hắn một mực nói mình mưu tính rất cố hết sức, chúng ta nên thán chính mình giúp không được gì mới được là. Ngọc Lân cười nói, có tất cả phân công, có tất cả sở trường, bần đạo có thể giết người. Há không phải là giúp đỡ bề bộn ngươi nhược tâm đau hắn vắt hết óc. Vậy thì quang kiếm theo văn, chẳng phải có thể làm cái hiền nội trợ. Tất cả mọi người cười, kiếm tiên tử quang kiếm mới gọi đáng tiếc. Ngọc Lân người đừng nói hưu nói vượn, còn có người của ma môn đang cười. Cái này Ngưu tỷ tử có chút ý tứ, khó trách cùng tiết mục có thể nói chuyện rất là hợp ý. Một đống người chuyện cho vui vẻ, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn sẽ không đem bà tâm ý tông hai vị cường giả để vào mắt. Phảng phất cái thớt gỗ thượng thịt, hai người tức giận đến phải chết. Hai người bọn họ là nhập đạo đỉnh phong cường giả. Số người đối diện tuy nhiều, nhập đạo không có mấy cái. Hơn nữa cũng đều là sơ kỳ. Rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy có thể lưu lại hai người bọn họ cái gọi là triều đình tử sĩ. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, căn bản không có. Triều đình người tới nơi này xác thực không ít, nhưng đều không phải là cái gì đáng nhắc tới cường giả. Ngoại trừ Vương Công Công có chút cân lượng bên ngoài, còn lại đều phân tán Lộ Châu cảnh nội hạ độc tin đồn cái gì. Làm chính là loại sự tình này nhi, bọn hắn không biết vì cái gì Tiết Mục sẽ cảm thấy còn có triều đình cường giả lúc này. Có lẽ là tận lực cẩn thận đánh giá cao. Nhưng đánh giá cao không tồn tại lực lượng, tự ý nghĩa căn bản xem thường hai người bọn họ nhập đạo đỉnh phong hơi quá đáng. Hai người liếc nhau, tâm ý tương thông, đồng loạt về phía lấy Phong Liệt Dương vị trí đột phá mà đi. Một cái hóa huyền kỳ tiểu bối, như thế nói lớn không ngượng, hai người thậm chí nghĩ dạy hắn làm như thế nào người. Hai đạo cường hoành kiếm khí phá không mà đến. Trong chớp mắt đã đến Phong Liệt Dương trước mặt. Phong Liệt Dương đơn đao nơi tay, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sắc đẹp mắt Liệt Dương bạo lên. Phong Liệt Dương cứng rắn ngạnh cãi lại hai đại cường giả liên thủ phóng ra. Phún huyết ngã phi trở ra, nhưng Tâm Ý Tông hai người lại càng thêm khiếp sợ. Hai người liên thủ không thể dây giết một cái tiểu bối đã muốn đủ sỉ nhục. Sỉ nhục nhất chính là rõ ràng thật sự bị hắn một đao đỉnh tại nguyên chỗ. Đột không xuất ra đi. Một đao kia xác thực thực lực không kịp, nhưng cực độ tinh chuẩn mà phá tại hai người liên kích nhất điểm yếu. Sinh sinh đem bả liên kích quấy toái. Đoạn đoạn khí cơ, bực này nhãn lực, bực này chiến đấu ý thức. Còn là một hóa uẩn kỳ tiểu bối ư? Điều này chẳng lẽ không phải là thành danh đã lâu thân kinh bách chiến ma môn cường giả bọn hắn không có khí lực phân biệt. Sớm có một đạo phong duệ vô cùng kiếm quang, giống như thiên ngoại phi quang, mang theo vô biên vô hạn lạnh lùng khắc nghiệt, thẳng phá đáy lòng. Nếu như nói Phong Liệt Dương đao có thể chiếu sáng bầu trời đêm, như vậy Mộ Kiếm Ly kiếm có thể đâm rách trời xanh. Dù cho biết rõ Mộ Kiếm Ly đã muốn nhập đạo, tận lực đi đánh giá cao thực lực của nàng, hai người có lẽ hay là không dám tưởng tượng như vậy kiếm ra từ một danh 18 tuổi thiếu nữ. Bọn hắn thậm chí cảm giác mình giờ phút này là ở đối mặt Lận Vô Nhai. Như thế lăng lệ ác liệt lăng tiêu kiếm ý, thiên địa tận rách nát khắc nghiệt mũi nhọn, thật là một cái 18 tuổi thiếu nữ có thể có được đấy sao? Đây là một bầy yêu quái. Buồn nôn nhất chính là, đám người này còn không có đạt tới chính ma bài xích nhau trình độ. Phối hợp lại một điểm vấn đề đều không có. Nếu như Tiết Mục ở chỗ này, phòng trừng sẽ hỏi hỏi bọn hắn. Nhân vật phản diện boss đối mặt nhân vật chủ yếu bạo chủng lúc thổ huyết cảm giác. Các ngươi lúc này thể nghiệm đã tới chưa? Đến 3.000 chữ cảm tưởng tổng kết. Bọn hắn đã không có khí lực làm tổng kết rồi. Một đạo kiếm khí vừa mới ứng phó xong, đủ mọi màu sắc quang mang theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đảo mắt đem hai người nuốt hết. Trên thực tế, Tiết Mục xác thực là ngộ phán rồi. Hơn nữa lệch lạc rất lớn. Hắn vốn cho là đến trợ giúp Lâm Tĩnh Vân, nên vậy tất cả đều là triều đình cường giả. Cũng không có nghĩ qua làm chuyện này cũng là Tâm Ý Tông người. Tâm Ý Tông người kế hoạch của hắn là toàn giao cho Tiết Thanh Thu các nàng xử lý mới đúng. Hắn không biết triều đình đến bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu. Hắn là dựa theo triều đình nên vậy không có có thể dùng để làm việc này động hư. Nhiều nhất nhập đạo đỉnh phong, như vậy khái niệm đến bố trí. Nói cách khác, hắn nhằm vào là một cái nhập đạo đỉnh phong cấp đầu lĩnh mang theo một ít hơi yếu cấp dưới loại này. Phối trí, như vậy cạnh mình cũng là mấy cái nhập đạo mang theo một đám hơi yếu vây đánh. Thuộc về một loại tự cho là hợp lý chắc hẳn phải vậy. kết quả rõ ràng chắn lấp bịt hai cái nhập đạo đỉnh phong. Cái này khái niệm đúng vậy khác nhau rất lớn. Trông thấy loại kết quả này thời điểm, Mai Phục mọi người tâm trung đô rất là ngoài ý muốn. Cảm giác, cảm thấy tiết mục tính toán không bỏ sót tựa như, kết quả kém nhiều như vậy, nhập đạo đỉnh phong cường giả cũng không phải hay nói giỡn. Cho dù chính Ma Hai biết không ít đỉnh cấp tông môn tông chủ cũng còn thể tại nơi này trình tự. Tuy nói cảnh giới không có thể đại biểu chiến lực, hai người này cũng không có đạt tới nguyên trung hoặc là ảnh dực hư tịnh chiến lực tầng cấp. Nhưng bọn hắn thật sự đã muốn rất mạnh rồi. Chính là hai người cũng không thể so với tiết mục bố trí lúc này lực lượng kém. Phong Liệt Dương cố ý nói như vậy, mọi người cố ý đàm tiếu, chỉ là trên phương diện chiến thuật biểu đạt coi rẻ mà thôi. Hình thành tâm tính thượng nghiền áp, trên thực tế tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thắng là có thể thắng, nhưng chưa hẳn có thể lưu đắc hạ bọn hắn. Đây đúng là tiết mục sai lầm, cũng chứng minh rồi ít nhất lúc này tiết mục vẫn không có thể phát triển đến tính toán hết mọi trình độ, cũng sẽ phạm chắc hẳn phải vậy sai lầm. Khá tốt thực lực đúng là vẫn còn thắng được, không có tạo thành cái gì hậu quả. Có thể nói đương làm Phong Liệt Dương một mình có thể khiêng đắc hạ hai người cùng đánh thời điểm. Tựu chú định rồi hai người này bại trận, đủ mọi màu sắc oanh kích bên trong. Bụi mù tứ tán, hai đạo nhân ảnh tóc tai bù xù địa lang bái ra. Cấp tốc bay vút mà chạy, sau lưng Mộ Kiếm Ly xung trận ngựa lên trước. Rất kiếm thẳng truy, Gia Thiên Lý Diệp Quan Thủy bọn người rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Tâm trung đô là hoảng sợ, bọn hắn thân là tông môn trưởng lão, rõ ràng không có Mộ Kiếm Ly tên tiểu bối này tốc độ nhanh. Phong Liệt Dương lại đang phần sau thân vị, môi mím thật chặt bờ môi, đã từng cùng Mộ Kiếm Ly kề vai chiến đấu, khi đó còn cảm thấy tương xứng. Có thể đếm được nguyệt không thấy, Mộ Kiếm Ly vào đạo, hắn cư nhiên bị lắc tại sau lưng. Toàn tâm toàn ý vũ đạo truy cầu, dũng mãnh tinh tiến, tự cho là cùng thế hệ bạt tụy, lại phát hiện bị người xa xa vượt qua. Loại cảm giác này lại để cho trong lòng của hắn thập phần không được tự nhiên. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nên nói như thế nào. Mộ Kiếm Ly đã là hai lần chiến hữu. Nói như thế nào cũng là người một nhà, hỏa đều không nơi phát, hắn Phong Liệt Dương đường đường đàn ông đỉnh thiên lập địa. Cũng không phải là trúc thần giao cái loại này sẽ đi đố kỵ người khác lòng dạ hẹp hòi. Trong lòng hắn càng phẫn nộ chính là mình rớt lại phía sau. Ngay nữ nhân cũng không sánh bằng, làm cọng lông, cái này lại để cho hắn tất cả lửa giận đều thổ lộ tại trước mắt hai cái chạy trốn trên người địch. Nhân, mẹ chứng nhập đạo đỉnh phong xấu như vậy xiên người, chạy cái lông, ăn lão tử một đao, như vậy càng hung ác, hắn thậm chí vượt qua Xa Thiên Lý cùng Diệp Quan Thủy. Các loại đao mang không muốn sống mà đi phía trước đổ xuống mà ra, chạy trốn hai người chật vật trốn tránh, trong nội tâm tức giận đến thổ huyết, về phần chúng ta cùng ngươi có cái gì thù ư, ngươi muốn như vậy bán mạng đang tại cái này truy trốn rằng. Co thời điểm, phía trước trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tiêu âm. Một cô thiếu nữ chân trần đạp nguyệt, như yêu giống như mị, nhanh nhẹn tới, rõ ràng sướng được đến giống như dưới ánh trăng tinh linh. Nói lời lại làm cho người càng thêm thổ huyết, ta là tới giết người. Như thế nào chỉ có chính là hai cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.